chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3538, chương 3350, xanh biếc phát sáng. Huyết tổ trông thấy Tránh trong đám người sợ hãi rụt rè Hắc Long. Trực tiếp vẫy chào, một đạo gông xiềng thì gác ở hắc trên thân rồng. Thoáng cái đem hắn nâng lên bên người. Hắc Long mặt đều xanh. Cái này mẹ nó là cái gì lực lượng? Người biết Vương Đại Đông, mang ta đi tìm hắn. Hắc Long thấy máu tổ một thân cổ giới cách ăn mặc. Tưởng rằng Vương Đại Đông nào đó một trưởng bối. Không dám thất lễ, nhưng là muốn để hắn dẫn bọn hắn đi tìm Vương Đại Đông. Hắn làm sao tìm được? Tiền bối, ta không biết Vương Đại Đông ở đâu a? Huyết tổ bản lấy một khuôn mặt, trách mắng, đánh giám, hắn rõ ràng bị các ngươi bắt. Hắc Long một mặt mờ mịt, rõ ràng cũng là Vương Đại Đông để hắn toàn quân bị diệt. Thì hắn chạy nhanh, hắn chỗ nào bắt đến Vương Đại Đông? Tiền bối, Vương Đại Đông không phải ta bắt. Huyết tổ nhíu mày, Hắc Long trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng nói, ta biết là ai, người nào, tạ kéo nữ thần. Huyết tổ đồng tử nhẹ co lại, lạnh nhạt nói, là nàng. Hắc Long đáy lòng khẽ run, nghe lấy cơn giận này, giống như nhận biết tạ kéo một dạng, mang bản đế đi tìm nàng. Ngươi nếu là dám dở trò gian, đừng trách bản đế đưa ngươi đưa cho ta cái này tọa kỵ ăn. Độc Long quấn quanh ở huyết tổ trên cánh tay, phối hợp với huyết tổ là một cái hung ác biểu lộ. Hắc Long cảm giác mình dường như bị thiên địch để mắt tới đồng dạng, dọa đến liền vội vàng nói không dám. Sau đó huyết tổ thì đơn độc giơ lên Hắc Long rời đi. Còn lại những cái kia người đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể theo đuổi theo. Tạ kéo bên ngoài tẩm cung, Hắc Long e ngại chỉ cửa phòng nói ra, nơi này chính là tạ kéo nữ thần chỗ ở, tốt, có thể cút sang một bên. Huyết tổ nhìn cũng không nhìn liếc một chút đem hắn ném qua một bên. Độc Long ánh mắt hung ác chừng Hắc Long liếc một chút, dọa đến Hắc Long tâm can sợ nứt. Ai có thể nghĩ đến, tại hiện thế bên trong không ai bì nổi lão đại nhân vật hội luân lạc tới hôm nay loại này bộ dáng. Thật sự là một cái bi kịch. Khách quý tới cửa, mời đến đi. Ở bên trong truyền đến tạ kéo thanh âm, sau đó môn ầm vang mở ra. Tạ rồi, bao nhiêu năm, người thanh âm vẫn là một dạng dễ nghe. Huyết tổ khóe miệng hơi hơi dương lên, tà mị cười một tiếng, phất tay áo chắp tay tiến vào. Môn cũng vào lúc đó đóng lại, tùng tùng một tiếng, liền phảng phất tại Hắc Long trong lòng hung hăng gõ một chùy. Vương Đại Đông chính nghi hoặc là ai đến, các loại trông thấy tiến đến người lúc nao nao, người anh em này nhìn quen mắt a, cái kia ánh mắt còn muốn con rắn kia. Lão đầu, ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này, mở một mắt nhắm một mắt cũng không ngại kỳ quái a. Vương Đại Đông nói, Lan, bản đế cái dạng gì ngại ngươi mát? Huyết tổ tức giận nói. Vương Đại Đông cười nói, cái kia, giúp ta đem thân này phía trên đồ vật làm rơi, nhanh siết chết ta, siết chết tính toán. Huyết tổ chừng Vương Đại Đông liếc một chút, trong nháy mắt ở giữa, trói buộc Vương Đại Đông tinh quang liền cắt ra, biến mất trong không khí. Khoan hãy nói, huyết tổ tuy nhiên miệng phía trên nói như vậy, tay vẫn là thẳng thành thật. Ngươi một bên đi. Lão tử còn muốn cùng cố nhân ôn chuyện. Vương Đại Đông lăng Vương Đại Đông nhất đại mắt, đem Độc Long tàn nhẫn ném ở Vương Đại Đông trên mặt. Ngoặc kép, Vương Đại Đông im lặng, khó hiểu nói nhìn lấy huyết tổ. Huyết tổ cười yếu ớt nói, tạ rồi. Ngươi không chuẩn bị đi ra nhìn một chút ta sao? Lập tức, tạ kéo mặc một buổi quần dài trắng xuất hiện tại huyết tổ trước mắt. Ánh mắt u oán nhìn lấy huyết tổ. Vương Đại Đông nhìn lấy hai người ánh mắt không đúng. Bộ dáng này, giống như hai người có cố sự a. Thì liền Huyết Tổ ngữ khí đều biến, hắn nói chuyện với mình không phải bản đế cũng là lão tử. Làm sao tự xưng ta à? Mà Tạ Kéo cái kia u oán ánh mắt cũng chứng minh một chút. Hai người kia nói không chắc có cái gì không thể gặp người bí mật. Huyết Tổ quay đầu hung ác quét Vương Đại Đông Tốt cùng Độc Long liếc một chút. Hừ nói, hai người các ngươi cút ra ngoài cho lão tử. Đừng ở chỗ này vướng tay chướng mắt. Sau đó, môn rất là kỳ lạ mở ra. Vương Đại Đông cùng Độc Long bị Huyết Tổ một chân đá ra đi. Tại rất là kỳ lạ khép lại. Ngoài cửa Hắc Long đang muốn quay người rời đi. Bỗng nhiên bị Vương Đại Đông cùng Độc Long trực tiếp đè ở trên người. Chán đông một tiếng đem địa đập vỡ ra tới. Vương Đại Đông nghe lấy một tiếng này kêu rên. Xương cốt đều tê dại, liền vội vàng đứng lên, nhìn lấy hiện lên chữ lớn nằm trên mặt đất Hắc Long. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, con hàng này là có nhiều không may, cái này đều có thể bị thụ thương. Hắc Long lật người đến, đồng tử đột nhiên co lại, không tự chủ được lui lại một bước. Bây giờ Vương Đại Đông đã không phải là lúc trước cái kia mặc người tùy ý nắm Vương Đại Đông. Pháp có thể tính toán lão tử không may. Hắc Long mắng một tiếng, quay người vội vàng rời đi nơi thị phi này. Vương Đại Đông cùng Độc Long liếc nhau. Ba, Vương Đại Đông đem Độc Long ném qua một bên. Vương Đại Đông, ngươi, Độc Long tức giận đến quanh thân Long Lân đều đóng mở lên. Ra vẻ chỗ sung yếu hướng Vương Đại Đông, nhưng là Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải. Độc Long nhất thời thì sợ, tính toán, không chấp nhặt với ngươi. Vương Đại Đông buông ra tay phải, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn lấy cái kia đóng chặt môn. Không bao lâu, thì có kỳ kỳ quái quái thanh âm từ bên trong truyền đến. Vương Đại Đông lúc đó mặt đều xanh, lai nhân tư đặc cái này trên đỉnh đầu đây chính là Hồ Luân Bối Nhĩ Đại Thảo Nguyên A. Hơn nữa nhìn cái bộ dáng này, tựa như là lục không biết bao nhiêu năm. Vương Đại Đông hiện tại nhớ tới lai nhân tư đặc cũng rất không dễ dàng, bị lục nhiều năm như vậy, không biết phát hiện không có. Hôm sau, Vương Đại Đông đỉnh lấy mắt quầng thâm trông thấy thần thái sáng láng Huyết Tổ. A, tiểu tử ngươi làm sao một mặt bộ dáng tiều tụy? Huyết Tổ nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng giật mình. Vương Đại Đông u oán lườm hắn một cái, nghiêng đầu nhìn xem trong phòng. Huyết Tổ mặt tối sầm, lúc này thì băng Vương Đại Đông đầu một cái đầu băng. Nhìn cái gì vậy, đi một chút. Sau đó, Huyết Tổ lớn lao nội lực cuốn một cái, vòng quanh hắn cùng Độc Long rời đi. Lúc này, theo thành bảo chỗ sâu truyền tới một tiếng kinh thiên gào thét. Lão quỷ, ta muốn giết ngươi. Nghe thanh âm, Vương Đại Đông liền biết là người nào. Lão đầu, ngươi cùng Tạ Kéo trộm, tình bị lai nhân tư đặc phát hiện. Huyết Tổ mặt sạm lại, nói đến khó nghe như vậy làm gì? Chúng ta cái này gọi theo như nhu cầu. Vương Đại Đông một bộ ta hiểu được bộ dáng. Huyết Tổ lười nhác cùng Vương Đại Đông nói nhảm. Vương Đại Đông truy vấn, lai nhân tư đặc trở về sao? Không có đâu. Bản thân hắn muốn tải, bản đế còn không dám đi tìm Tạ rồi. Hắn chỗ lấy phát hiện là bản đế xúc động hắn tại trong pháo đài cổ bố trí. Chính miệng nói cho hắn biết ta cùng hắn nữ nhân tốt. Cái này, Vương Đại Đông nhất thời tìm không thấy lời nói để hình dung. Thật lâu mới biệt xuất một câu, đây thật là quá tiện. Huyết Tổ chiêu này, đoán chừng phải để lai nhân tư đặc nổi giận. Không chỉ có lên người ta đều người, còn muốn chính miệng nói cho ngươi, là lão tử lục ngươi. Vương Đại Đông thật sự là tìm không thấy so Huyết Tổ còn muốn phách lối người. Lão đầu, ngươi chừng nào thì đem 17 cho thu? Vương Đại Đông hỏi, 17, ngươi nói là 16 sao? Huyết Tổ kiêng kỵ nói ra, nữ nhân kia, bản đế đánh không lại hắn. Vương Đại Đông xấu hổ. Cảm tình Huyết Tổ cũng có sợ người.